Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479 quà ra mắt. Lam bào ra thân, tam xoa kích cầm tại trong tay. Một cỗ nước biển giống như dồi dào khí tức bộc lộ mà ra. Tĩnh lặng xúc lập thiên khung phía trên. Một mặt ý cười. Sư đệ, ngươi thế nhưng là chúng ta đông đảo sư huynh đệ bên trong vận mệnh nhất long đong người a. Đường Sơn một tiếng nói ra. Đối với cái này Trần Nam cũng cười nói ra. Nhân sinh không phải liền là như vậy nha. Luôn luôn cần phải đi trải qua. Tiếp tục như vậy mới có thể càng thêm muôn màu muôn vẻ a. Tốt, sư huynh của ngươi đệ hai người lần đầu gặp mặt. Nói thế nhưng là thật nhiều. Lâm Vô Đạo thình lình một tiếng. Gấp nhìn tiếp Đường Sơn hỏi. Thực lực ngươi áp chế mấy thành? Lời này vừa ra, Đường Sơn có chút khổ sở. Chừng 5 thành, như vậy bị thế giới áp chế thực lực. Thật là không thoải mái. Cái gì? Trần Nam kinh hô một tiếng. Hắn thế nhưng là từ vị sư huynh này trên thân cảm nhận được nồng nặc uy áp. Có thể cho dù 397 là dạng này đều áp chế 5 thành. Này nếu như toàn thịnh thời kỳ đây. Như vậy mang ngươi trước tới. Chắc hẳn ngươi cũng biết. Lâm Vô Đạo không có để ý tới Trần Nam. Nhìn Đường Sơn nói ra. Đường Sơn gật gật đầu. Đồ đệ minh bạch. Sư tôn ý tứ tự nhiên là tu vi đạt đến. Muốn đồ đệ lịch luyện một chút tâm cảnh. Nghe vậy Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm. Đây là thứ nhất. Còn có một điểm chính là. Sư tôn ta cũng là rất lâu chưa từng thấy ngươi. Ngược lại là nhà của ngươi vị kia tiểu nha đầu có chút nghịch ngợm. Đường Sơn hậm hực gãi đầu. Làm phiền sư tôn phí tâm. Tốt, đi thôi. Vi sư lại dự cảm. Sư huynh của ngươi đệ lần này một nhóm. Tuyệt đối sẽ không thuận lợi. Nghe đến lời này. Trần Nam cau mày. Đường Sơn lại là có chút chiến ý sục sôi. Dù sao từ hắn tấn thăng hải thần sau đó. Cơ hồ không có đã tham gia chiến đấu. Bây giờ như vậy. Thế nhưng là khiến hắn có chút nhiệt huyết sôi trào. Hai người đối mắt nhìn nhau một cái. Chợt gật gật đầu. Hướng Angus bắn tới. Chúng ta đi thôi. Trần Nam một tiếng nói ra. Angus gật gật đầu. Đa tạ hai vị các hạ. Một tiếng rơi thôi. Toàn thân năng lượng thổ lộ. Hướng này không gian chi môn bắn tới. Phía sau Trần Nam cùng Đường Sơn theo sát phía sau. Thiên địa biến ảo. Không gian chi môn dũng động không chịu nổi. Ba đạo bóng người đồng thời tiến nhập trong đó. Ba người vượt qua không gian chi môn mà ra. Cảnh tượng trước mắt có chút vượt quá Trần Nam dự liệu. Đập vào mi mắt liền là vô tận hài cốt. Sắc thối ngàn vạn. Chói mắt kinh tâm khô lâu làm cho người tâm kinh sợ. Oán linh thanh âm kêu rên không ngừng. Mà ở càng xa xôi. Thì là mênh mông đầm lầy. Bên trong thỉnh thoảng có sắc thối bốc ra. Kinh khủng tà dị vô cùng. Nhìn đến bên trong vùng thế giới này đại chiến ngược lại là kịch liệt a. Đường Sơn thầm than một tiếng. Rất lâu chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Cũng là có chút ít giảm sóc. Hai vị các hạ, chỉ cần xuyên việt phiến này đầm lầy, mới tính bước vào chúng ta thế giới. Trần Nam hai người gật gật đầu. Thân ảnh chợt tăng, xuyên qua phiến này đầm lầy. Trong khoảnh khắc, nơi xa tầm mắt mở rộng. Liên miên núi cao nối liền không dứt. Tại trên đường Angus cùng hai người giới thiệu nói ra. Kỳ thật nguyên bản bên ta từ 4 vị quân chủ. Nhưng đối phương công kích quá mức mãnh liệt. Mà còn lại là ta có thể đi các ngươi thế giới bây giờ viện binh. Vì vậy vẫn lạc một người. Thanh âm bên trong có nồng nặc bi phẫn. Đúng lúc này, Angus sắc mặt đại biến. Nóng nảy nói ra, ta nhận đến 2 vị huynh đệ truyền âm. Bọn họ giờ phút này bị vây ở một tòa đại trận trong. Nói lời này, đem ánh mắt đặt ở Trần Nam cùng Đường Sơn hai người trên thân. Nếu như chúng ta giờ phút này đến, bị nhốt hai người, có thể hay không hiệp trợ chúng ta ở bên trong công kích? Đường Sơn hỏi, Angus gật gật đầu, cái này tự nhiên là có thể. Chỉ cần chúng ta đến, thì triển công kích, lại từ hai bọn họ cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp. Tự nhiên là có thể phá trừ. Đã như vậy mà nói. Chúng ta liền đi đi thôi. Trần Nam nói ra. Dứt lời càng là nhìn về phía Đường Sơn. Sư huynh, người thế nhưng là rất lâu chưa từng chiến đấu. Đường Sơn nghe vậy cười cười. Từ khi sau khi phi thăng, liền không còn chiến đấu. Rất là ngứa tay a. Mặc dù tại mảnh thế giới này thực lực nhận đến áp chế, nhưng cũng là không cách nào ngăn cản ta càng sôi trào nhiệt huyết a. Ha ha, sư huynh yên tâm, đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến ngươi chiến cái thống khoái. Một tiếng rơi thôi, đi theo Angus phía sau nổ bắn ra mà ra. Bên tai gào thét phong thanh xẹt qua, tầm mắt cũng là cấp tốc lưu truyền. Tại một ngọn núi phía trên Angus dừng thân thể, xa xa chỉ hướng nơi xa nói ra, liền là nơi này. Theo tầm mắt nhìn lại, Trần Nam hai người cũng là thấy rõ diện mạo, vô số sơn mạch liên miên, nhưng lại xen vào nhau có thứ tự. Đồng thời mơ hồ có một cỗ vô hình ba động vờn quanh rất nhiều sơn mạch phía trên. Cái này tất nhiên là Kenton người kia thi triển dưới trận pháp. Huyền diệu vô cùng, Angus tức giận một tiếng nói ra, chỉ có thể ỷ vào công mạnh phải không? Trần Nam hỏi, Angus gật gật đầu. Trừ công mạnh, chúng ta khác không biện pháp gì. Ha ha, sư đệ, lần đầu gặp mặt, ta xuất thủ trước đi. Đường Sơn cười nói ra, sư huynh cẩn thận, đối với bản thân sư huynh này càng bay lên chiến ý. Cũng là không có nói thêm cái gì, dù sao bản thân cũng muốn biết, cùng sư huynh chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Đường Sơn thân thể nổ bắn ra mà ra. Lăng không đứng ở đó đại trận phía trên, toàn thân khí tức dồi dào mà ra, đồng thời tay phải phía trên tam xoa kích kim trạch hào phóng, chói mắt vô cùng, đem toàn bộ thiên địa đều là chiếu sáng, hóa thành kim sắc thiên địa, đồng thời tại toàn thân này trường bào màu xanh nước biển đột nhiên hóa thành khôi giáp, khí tức dày nặng vô cùng, kinh khủng hơn là, ở sau lưng hắn lại có một đôi tử kim cánh. Kích động phía dưới gào thét phong thanh tràn ngập vân tiêu. Vẻn vẹn như thế còn chưa phát động công kích, Trần Nam liền một mặt khổ sở. Bản thân thế nhưng là từ này cổ khí tức trên cảm nhận được vô cùng uy áp. Liền tính là bây giờ dung hợp tám hồn mình đều có chút ít tâm kinh sợ. Đồng thời cũng minh bạch, mình cùng sư huynh chênh lệch, hoàn toàn là một trời một vực khác. Tại cao thiên phía trên Đường Sơn không nói lời nào. Trong tay tam xoa kích quang mang trang web, phát họa mà ra, trong phút chốc thiên khung phía trên cuồn cuộn uy áp đập vào mặt mà tới. Che khuất bầu trời, một cỗ sông phá vân tiêu, dung chuyển đại địa khí tức từ này phát họa tam xoa kích trên hiển lộ không thể nghi ngờ. Phá cho ta, Đường Sơn đột nhiên quát to một tiếng, trong tay phương thiên họa kích huy vũ mà xuống, trong phút chốc trống rỗng ba, không ở giữa trực tiếp bị xé nứt. Một đạo trọn vẹn ức vạn trượng quang mang nổ bắn ra. Hiện tử kim vẻ, nồng nặc kinh khủng khí tức. Linh cả phiến thiên địa đều là vì đó run rẩy. Tử kim trong ánh sáng ẩn chứa sắc bén khí tức. Hoàn toàn là một loại thiên địa chủ trạng thái. Không gian sớm đã là hóa thành phá toái. Thậm chí thiên địa đều là run rẩy. Không cách nào tiếp nhận một kích này. Âm vang ở giữa. Ức vạn trượng tử mang che khuất bầu trời hướng phía dưới sơn mạch bắn tới. Những nơi đi qua, sơn hà phá toái, đại địa nứt nẻ, kinh khủng năng lượng ba động thổ lộ mà ra. Mà ở phía dưới trong dãy núi, theo lấy cỗ này khí tức bung ra, trong nháy mắt có năm nói bóng người nổ bắn ra mà ra. Nhưng mỗi cá nhân khuôn mặt phía trên không thể nghi ngờ là viết đầy kinh khủng. Nhìn xa xa này toàn thân như biển thân ảnh, nghi hoặc cùng kiêng kỵ tràn ngập, cực kỳ phía dưới cũng không nghĩ ra khi nào xuất hiện cái này chờ khủng bố vật. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.